cười cười, hôn gương mặt của cậu. Đứa nhỏ này, thật sự rất ít khi gây phiền phức cho cô. Sơn Tùng, anh tùy tiện dán thôi, đừng để bị lạnh. Anh biết rồi, Cách Trương.